Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Côn bằng dị thú. Đại đạo hiển hóa, Nam Hải mỗ một hòn đảo, trăm trượng thác nước giống như cửu thiên ngân hà. Chút xuống, trùng kích sản sinh hơi nước tràn ngập, giống như tiên khí. Tại thác nước trung ương, lại có một thanh ba trượng cự kiếm. Ba trượng cự kiếm toàn thân thành kim sắc, phía trên có từng đảo như thần long đồng dạng tráng kiện đường nét, ẩn chứa một luồng bá đạo thần thánh khí tức. Cự kiếm trung gian có một cái nho nhỏ rãnh, rãnh từ mũi kiếm kéo dài chi kiếm chuôi cuối cùng. Thác nước chi thủy theo cái này rãnh, giống như nước suối đồng dạng phi lưu mà xuống. Tại thác nước phía dưới hồ nhỏ bên bờ, có một cái thùng lớn. Thùng lớn bên trên khắc họa rất nhiều đường vân, có nhàn nhạt dòng năng lượng truyền, cũng không cường đại, nhưng lưu chuyển liên tục. Thùng lớn bên trong nổi lơ lửng từng loại kỳ hoa dị thảo, vô cùng chân quý. Mỗi một loại vật chân quý ở thùng lớn trận pháp dưới tác dụng, từ từ cùng thác nước chi thủy dung hợp ở cùng một nơi. Nồng nặc rượu thơm từ trong đó tiêu tán, thấm ruột, thấm gan. Vậy là kim long cự khuyết. Lam sắc áo dài hữu sân diễn ngẩng đầu nhìn thác nước bên trong ba trượng cự kiếm. Hừm, kim long cự khuyết. Vạn kiếm tông trưởng lão Lô Hữu Tình trong mắt mang theo một tia hoan hỉ. Lô Hữu Tình, vạn kiếm tông trưởng lão, vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, thực lực cực kỳ tinh thâm. Ở vạn kiếm tông, vì là lục đại trưởng lão chi một, kim long cự khuyết là Lô Hữu Tình bản mệnh thần kiếm, một thanh hạ phẩm đạo khí, uy lực tuyệt luân. Trong truyền thuyết, trong đó phong ấn một con chân long, nhưng là thật là giả, không thể nào biết được. Lô Hữu Tình dung mạo rất đẹp trai khí, kiếm mi tinh mục, dáng vẻ đường đường, giữ lại một chút ria mép, rất có ý nhị. Sư thúc, người cũng không cần khoe khoang ngươi kim long cự khuyết, kiếm tuyền chi tử được hay chưa có, chúng ta cố ý chờ mấy ngày mới lại đây. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói, kiếm tuyền chi tử có thể cùng ta kim long cự khuyết điểm điểm liên quan. Không có kim long cự khuyết liền không có có kiếm tuyền chi tử. Ta nói hai câu thì lại làm sao? Lô Hữu Tình hừ hừ vài tiếng, lập tức tay phải một chiêu, thùng lớn bay đến trước mặt hắn, một luồng nồng nặc rượu thơm thẳng lui mũi. Hừm, hoàn thành, lần này kiếm tuyền chi tử so với lúc trước càng thêm mỹ vị, càng thêm thơm thuần. Quả nhiên, gia nhập một mực sứa biển cỏ là cần phải. Sứa biển cỏ, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, sư thúc, người nói không phải là đại lực ma tông hải vực đặc hữu sứa biển cỏ đi. Đây không phải là độc đầu sa phân và nước tiểu bồi dưỡng thành sao? Loại vật này gia nhập vào kiếm tuyền chi tử. Sư thúc, người đầu óc có phải hay không gặp sự cố? Người đầu óc mới có vấn đề. Lô Hữu Tình trừng mắt lạnh. Hồ Kiếm Tâm chậm rãi nói, sứa biển cỏ thật là dựa vào độc đầu sa phân và nước tiểu dinh dưỡng phát triển thành dài. Nhưng bản thân nó ẩn chứa đại hải tinh hoa, có một luồng đặc thù yếu tố tồn tại. Ta lần này kiếm tuyền chi tử, cần chính là cái này một loại yếu tố. Đương nhiên, nếu như ngươi không uống, vậy ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Tốt nhất, ngươi bây giờ liền cút cho ta mở. Uống uống uống, làm sao có khả năng không uống? Lệnh Hồ Kiếm Tâm cuống quýt nói. Sư thúc, kiếm tuyền chi tử nghe tên Nam Hải, kinh động thế giới, chính là toàn bộ cửu châu thế giới đệ nhất rượu. Ta làm sao có khả năng không uống? Cái này còn tạm được. Lô Hữu Tình thỏa mãn gật gù, đưa tay một chiêu, thùng lớn bên trong kiếm tuyền chi tử hóa thành một dòng nước rơi vào trong hồ lô, làm hồ lô chứa đầy. Lô Hữu Tình tiện tay vung lên, đem hồ lô ném cho Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Thần pháp cung hữu sân diễn, tương lai thần pháp cung cung chủ, có thể không thể đắc tội. Hơn nữa, ở xa tới là khách, cũng cho ngươi tới trên một hồ lô. Lô Hữu Tình lại là một hồ lô kiếm tuyền chi tử. Ném cho Hữu Sân Diễn. Đa tạ, Hữu Sân Diễn tiếp nhận kiếm tuyền chi tử. Một luồng nước mũi rượu thơm cấp tốc lan tràn thân thể. Câu khởi thân thể từng cái con sâu rượu. Sau đó, hớp một cái kiếm tuyền chi tử. Nhìn như rượu thơm thanh tuyền, nhưng ẩn chứa một luồng sắc bén kiếm ý. Nương theo lấy kiếm tuyền chi tử tiến vào cơ thể bên trong. Phảng phất có được vô số kiếm ý ở cơ thể bên trong chạy trốn. Từng đạo kiếm ý ở cơ thể bên trong lưu chuyển, kích ra thân thể mỗi một tổ chức, mỗi một tế bào, coi như là thần hồn, cũng chịu đến cái này một luồng kiếm ý tẩy lễ. Bất cứ lúc nào cũng bị kiếm ý xuyên thủng, nhưng Hữu Sân Diễn cảnh giới là cao thâm đến mức nào? Tu vi là dạng gì tinh xảo? Mặc dù cỗ kiếm ý này sắc bén, nhưng hắn chân nguyên nhất chuyển chính là dễ dàng hóa giải cái này một luồng kiếm ý. Hưởng thụ lấy kiếm ý tươi đẹp thối luyện. Hảo tửu, Hữu Sân Diễn than thở một tiếng. Không sai, Lô Hữu Tình xem xét mắt Hữu Sân Diễn. Cười nói, tu sĩ tầm thường, cho dù là đạt đến vô thượng cảnh uống ta cái này một ngụm rượu. Nhẹ thì thổ huyết, nặng thì trọng thương, ngươi có thể bình yên vô sự. Thật đúng là bất phàm. Không hổ là đại hạ ba cái quái vật chi một. Tiền bối khích lệ, Hữu Sân Diễn thản nhiên nói. Các ngươi muốn đi vào quỷ hải tuyệt vực. Lô Hữu Tình uống một hớp rượu. Hỏi, Hữu Sân Diễn cũng không ẩn giấu. Quỷ hải tuyệt vực chính là Nam Hải nguy hiểm nhất địa phương chi một. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng là cửu tử nhất sinh. Lô Hữu Tình khẽ ngẩng đầu, nhìn mắt xa xa dường như cự đại quả cam trời chiều. 100 năm trước, ta từng tiến vào cái kia quỷ hải tuyệt vực, gặp phải một con cực kỳ mạnh mẽ bạch tuộc. Một phen khổ chiến phía dưới, may mắn có thể chạy trốn, có thể cùng ta cùng người, vẫn lạc 3 người. Từ đó, ta liền không còn bước vào quỷ hải tuyệt vực. Tiền bối nói là Hắc Sát Trương Ngư. Hữu Sân Diễn hỏi, là nó? Lô Hữu Tình nói, tiền bối yên tâm, Hắc Sát Trương Ngư tình huống chúng ta cố ý hiểu biết quá, đã có phương pháp đối phó hắn. Hữu Sân Diễn mỉm cười nói, không hổ là thần pháp cung. Lô Hữu Tình than thở một tiếng, sư thúc, Hữu Sân Diễn có ta cùng nhau đi tới quỷ hải tuyệt vực, không có bất cứ vấn đề gì. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười nói, chính là bởi vì ngươi đi, ta mới lo lắng. Lô Hữu Tình trừng mắt Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, ngoặc kép, đồng môn hữu nghị đây, sư thúc sư điệt tình đây, một điểm mặt mũi cũng không cho rồi. Ta chiếm được một ít tin tức, quỷ hải tuyệt vực gần nhất cũng không bình tĩnh. Lô Hữu Tình mày kiếm hơi nhíu, không bình tĩnh? Hữu Sân Diễn trên mặt mang theo nghi hoặc, còn tiền bối báo cho biết, có đồn đại, quỷ hải tuyệt vực bên trong xuất hiện cổ lão dị thú. Lô Hữu Tình trầm giọng nói, cổ lão dị thú? Hữu Sân Diễn ánh mắt khẽ động, sư thúc, là cái gì cổ lão dị thú? Lệnh Hồ Kiếm Tâm hỏi. Côn Bằng, Lô Hữu Tình ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, nghe nói có người ở quỷ hải tuyệt vực bên trong nhìn thấy dị thú Côn Bằng. Côn Bằng chính là cổ lão dị thú, cường đại vô cùng, một khi hoàn toàn thành niên, chính là có thể đạt đến đạo chi cảnh. Có người nói con kia dị thú Côn Bằng vẫn chưa thành niên, vì vậy hấp dẫn không ít tu sĩ đi tới. Hải Thần Điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, một trưởng tre ngày lâu thành, Đao Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên cũng đi tới. Tạ Vân Hạc, Lâu Thành, Phụng Khai Thiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nguyên bản vui cười thần thái cũng là thu lại mấy phần. Mấy tên này có thể cũng không dễ dàng đối phó. Đao Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên đã mấy chục năm chưa từng ra tay. thậm chí ngay cả hắn đều kinh động. Côn bằng thế nhưng là dị thú, một khi bồi dưỡng lên thì tương đương với đạo chi cảnh cường đại trợ lực. Lô Hữu Tình liếc mắt lạnh, Hồ Kiếm Tâm chậm rãi nói, mà Côn bằng chính là cổ lão dị thú, hắn nắm giữ không gian đại đạo, thôn phệ đại đạo, phi hành đại đạo, tốc độ đại đạo, dị thú đại đạo, rất nhiều đại đạo. Trong truyền thuyết, Côn bằng hai cánh bên trên chính là có đại đạo hiển hóa tồn tại. Nếu như có thể nắm giữ Côn bằng, chính là bất cứ lúc nào theo quan sát những này đại đạo hiển hóa, cái này có thể so với lên trung phẩm đạo khí, thậm chí thượng phẩm đạo khí đều muốn đến chân quý. Ngươi nói, lệnh người động bất động tâm, vậy sư thúc ngươi cũng đi. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói, không có hứng thú. Lô Hữu Tình quả đoán nói, ta tu luyện là kiếm đạo duy nhất kiếm đạo, những này đại đạo vô dụng với ta nơi. Huống hồ quỷ hải tuyệt vực nguy hiểm như thế, ta cũng không giống như anh niên tảo thể. Sư thúc, ngươi đã sinh hoạt 1000 năm. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Lô Hữu Tình một tay đem Lệnh Hồ Kiếm Tâm kéo qua đến, một cái ôm đầu giết, để Lệnh Hồ Kiếm Tâm sắc mặt đều có chút thay đổi. Sư thúc, tha mạng. Lệnh Hồ Kiếm Tâm vội vàng nói, sẽ chết người. Côn bằng dị thú, Tạ Vân Hạc, Lâu Thành, Phụng Khai Thiên, Hữu Sân diễn thấp giọng khẽ nói, hắn tuy nhiên không phải là Nam Hải tu sĩ, nhưng đối với ba người này hay là rõ ràng, đều thuộc về vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, thực lực phi phàm, mình muốn đối phó ba người có không nhỏ độ khó khăn. Hơn nữa, hắn mục đích thực sự không phải là côn bằng dị thú, hơn nữa là còn lại đồ vật, có thể một khi tiến vào quỷ hải tuyệt vực, khó tránh khỏi cùng ba người này phát sinh xung đột. Hữu Sân diễn, ngươi cân nhắc làm sao? Lô Hữu Tình thả ra Lệnh Hồ Kiếm Tâm, nhìn về phía Hữu Sân diễn, đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng Hữu Sân diễn nhất định phải đi tới quỷ hải tuyệt vực. Hữu Sân diễn kiên định nói, không hổ là tới từ thần pháp cung thiên tài. Lô Hữu Tình nở nụ cười, lấy ra một cây chủy thủ đưa cho Hữu Sân diễn, cây chủy thủ này ngươi thu, nếu là tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong đụng tới một ít khó chơi hải thú cùng tu sĩ, lấy ra nhìn, có lẽ có trợ giúp. Đa tạ tiền bối. Hữu Sân diễn không lập dị, trực tiếp tiếp nhận dao găm. Sư thúc, vậy ta đây. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Lô Hữu Tình. Ngươi cút cho ta. Lô Hữu Tình khinh thường Lệnh Hồ Kiếm Tâm, lấy ngươi Vạn Kiếm Tông kiếm tử thân phận, ở Nam Hải bên trong dám đối phó ngươi, có thể không có bao nhiêu người. Nói cũng vậy. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nghe vậy cười cười, mênh mông bầu trời, bạch vân di động, đại dược điều bên trên, Tần Phong ngồi xếp bằng, từ quỷ bị ở trong miệng biết được làm sao đi tới Thiên Hoang Đảo, chính là cùng quỷ bà hùng như hải cáo biệt ly khai. Thiên Hoang Đảo ngay tại quỷ hải tuyệt vực bên trong, muốn lên đảo cần đặc biệt thời gian, đặc biệt tình huống vừa mới có thể tiến vào Thiên Hoang Đảo, mà ngày gần đây quỷ hải tuyệt vực cũng không bình tĩnh. Y theo quỷ bà từng nói, đáng lẽ là Thiên Hoang Đảo côn bằng ly đảo, bị không ít tu sĩ nhìn thấy, dẫn lên một ít tu sĩ đi tới Thiên Hoang Đảo. Ở những tu sĩ này bên trong, không thiếu có vô thượng cảnh tồn tại, lấy Tần Phong thực lực bình thường vô thượng cảnh tu sĩ cũng không có để ở trong mắt. Có thể những cái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ sẽ không được không thèm để ý. Nhưng Tần Phong không thể không lên đảo, không chỉ là trình tự nhiệm vụ, cũng ẩn ước cảm thấy được cái này một tòa Thiên Hoang Đảo nói mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó, hòn đảo này muốn đi, khoảng cách tiến vào Thiên Hoang Đảo thời cơ còn có một chút thời gian. Vì lẽ đó Tần Phong cũng không sốt ruột, mà là một nơi khác, tiên nhân phi bộc,